Sùng thiếp đại bao tử. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Điệp rõ ràng không cho Diễm Nhi thoải mái. Nàng nhìn tuyết lớn đầy trời, lại quay đầu nhìn Hoa Khôi trơ trọi quỳ gối trước lều. Cười lạnh, giờ vẫn còn sớm, nếu dựa vào hành động ngày trước của tướng quân, sợ là lăn lộn tới sau nửa đêm. Khi đó, ở trong tuyết lớn như vậy, Hoa Khôi này sợ là đã cảm lạnh rồi. Như thế cũng tốt, khỏi nhọc lòng tiêu diệt đồ kỹ nữ này. Trong lều, Ngôn Lăng Nhi đang bị đại ca của mình trói hai tay. Quên mất chuyện Diễm Nhi kia vào đây từ lâu rồi. Lúc này, nàng đang bị đại ca lột sạch y phục. Tia, ân tia, uồng bị đại ca trói hai tay vào giường. Hai chân cũng bị tách ra trói chặt. Nàng muốn cử động cũng không cử động được. Chỉ có thể mặc cho đại ca liếm láp hạt châu giữa hai chân. Nhẹ nhàng xì sụp, cái lưỡi kia liếm láp ở nơi mẫn cảm của nàng mấy lần rồi lại đi liếm chỗ khác. Thật sự tra tấn Ngôn Lăng Nhi sống không bằng chết. Nàng cứ kêu gào, toàn thân giãy giụa, muốn khép hai chân lại bị đại ca cưỡng ép tách ra trói chặt lại. Chỉ có thể phập phồng bầu ngực, khó chịu khóc lóc nói, chàng muốn làm là làm, hành hạ ta, chỉ có thể thỏa mãn lòng phục thù của chàng thôi. Mầm tai họa kia của chàng không phải cũng khó chịu sao? A hát. Đừng mà, đừng mà, đại ca ta sai rồi, Lăng Nhi thật sự biết ai rồi, đại ca tốt, tha cho ta lần này đi. A hát, Ngôn Thiếu Khanh hôm nay giống như có lòng muốn giết chết Ngôn Lăng Nhi. Buộc nàng trong tư thế mặc người sâu xé, ngón tay xoa khắp người nàng, miệng lưỡi ngậm lấy thịt trâu mềm mại trên ớ, em mở hộ nàng. Liếm láp nàng mất hồn phách nhưng không chịu dễ dàng thỏa mãn nàng. Bóng đêm như mực, trong lều chưa đốt đèn. Đầu giường đặt một viên dạ minh châu to bằng nắm đấm trẻ con. Hạt châu này vào ban đêm tỏa ra ánh sáng ôn hòa. Làm lộ ra hình dáng mỹ nhân không mảnh vải che thân. Khó chịu giãy giụa đê, em mờ đáng. Ngôn Thiếu Khanh ngồi quỳ giữa hai chân đích muội. Nhìn nhúm lông rậm giữa hai chân nàng đã bị dội ướt. Nếu lúc nàng lên cao chiều, đê, em mờ thủy kia giống như nước tiểu vậy. Có thể dính khắp giường chiếu. Say ở đâu, trên gương mặt tuấn tú của hắn toàn là đê, em mờ thủy hạ thể đích muội tiết ra. Môi mỏng mút hạt châu của nàng giống như mút núm vê, hú. Xì sụp vang dội, cơ thể nàng tia. Ân tia, uông, bất lực giãy giụa, trong miệng phát ra từng tiếng thét, cầu xin nói, say ở, không nên để đại ca cho Hoa Khôi bên ngoài kia, say ở, a hát, đại ca tốt của ta, một người đại ca tốt của Lăng Nhi, bỏ qua cho ta đi mà, đại ca tốt, Lăng Nhi, a hát, Lăng Nhi chịu không nổi, a hát, a hát. Thanh âm vỡ vụn, từng chữ đều chứa khao khát mãnh liệt và ham muốn. Nàng hối hận rồi, đại ca là loại người gì? Lòng dạ đối đã với nàng như thế nào? Ngôn Lăng Nhi biết rõ từ lâu, nàng lại sinh sự, kiếm chuyện cố ý khiêu khích hắn. Hiện tại hay rồi, cầm đá đập chân mình, cho phép hắn giày vò nàng như vậy, lại nghe thấy Mỹ Kiều Nương. Trên giường khao khát tình dục, bị giày vò tới toàn thân đổ mồ hôi bỗng nhiên thét lên một tiếng. Thân thể căng cứng trong, nháy mắt, mật huy, tê mờ hồng dính toàn đê, em mờ thủy. Cửa huy, tê sau khi thít chặt lại thì bất chợt bắn ra một cột nước trong suốt giống như bắn ra nước tiểu nhưng lại hoàn toàn không có mùi khai. Người vợ đẹp. Trái lại còn mang một mùi thơm ngọt nồng nặc của tình dục. Ngôn Lăng Nhi bị đại ca ruột của mình liếm tới chiều phun. Cách chương.